Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, phần 559, Pháp Yêu, nàng rốt cuộc minh bạch Thu Trường Sinh ở tu đạo giới. Đặc biệt là trẻ tuổi trung thực không được nhân duyên nguyên nhân. Tất cả đều là bởi vì hắn có một người sinh đạo sư, Châu Trưởng Lão. Nàng cảm thấy rất xin lỗi Châu Trưởng Lão, chính mình vừa rồi hiểu lầm hắn. Hắn không có đi hỏa nhập ma, cũng không có nổi điên, hắn vẫn là cái kia trước sau như một lão hỗn trướng. Liễu Tịch thật dài hít một hơi, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn đi thỉnh giáo Châu Trưởng Lão đâu? Ngươi rõ ràng có một cái IQ siêu cao sư phụ, ngươi các sư huynh đệ cũng một đám đều là nhân tinh, ngươi vì cái gì liền như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn đi hỏi cái kia gì Châu Trưởng Lão đâu? Có cái gì vấn đề sao? Thu Trường Sinh khó hiểu nói. Châu Trưởng Lão trả lại cho ta nói hắn cùng Hàn Quyên Tiên Tử chuyện xưa, dùng chính mình thân sinh trải qua tới giảng giải. Hàn Quyên Tiên Tử lại là ai? Liễu Tịch buồn bực nói, chính là Châu Trưởng Lão song tu bạn lữ A. Thu Trường Sinh nói, hắn thế nhưng có song tu bạn lữ. Liễu Tịch đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, trên mặt biểu tình có thể nói kinh hãi muốn chết. So nghe thấy mặt trời mọc từ hướng Tây còn nếu không nhưng tư nghị. Này quả thực quá huyền huyễn. Nàng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thuận tiện hoài nghi toàn bộ thế giới. Liền Châu Trưởng Lão như vậy, đều có song tu bạn lữ. Cái này làm cho tu đạo thế giới cùng mặt pháp thế giới quảng đại độc thân đồng bào nhóm nghĩ như thế nào, trong lòng như thế nào cân bằng. Đúng vậy, Hàn Quyên Tiên Tử chính là Châu Trưởng Lão song hưu bạn lữ. Đáng tiếc chỉ làm bạn Châu Trưởng Lão 100 nhiều năm liền bất hạnh ngã xuống. Thật là quá đáng tiếc, Thu Trường Sinh nói. Không, đối Hàn Quyên Tiên Tử tới nói, hẳn là quá may mắn. Liễu Tịch trong lòng yên lặng phun ra cái tào, không dám nói ra, cái kia gì, Hàn Quyên Tiên Tử là như thế nào cùng Châu Trưởng Lão kết thành song hưu bạn lữ. Liễu Tịch trực giác phương diện này có rất nhiều không muốn người biết chuyện xưa, tò mò hỏi một câu. Thu Trường Sinh chuyển động ngàn cơ dù tốc độ càng lúc càng nhanh. Chung quanh địa hình đã sớm thương hải ruộng dâu đại biến dạng, nhưng liên tục không ngừng lạc thạch vẫn như cũ sau không ngừng. Bất quá may mắn có Sở Ngạn Xuân cùng hắn thông thiên kiến mộc che ở hai người phía trước. Một đợt sóng xung kích đánh úp lại, lại bị thông thiên kiến mộc cùng Sở Ngạn Xuân chặn lại tới. Châu Trưởng Lão tuổi trẻ thời điểm gặp được Hàn Quyên Tiên Tử liền nhất kiến trung tình, sau đó nghĩ cách đem nàng môn phái phá hủy, còn giết nàng thanh mai trúc mã tình lữ, sau đó lại bức bách nàng khắp nơi trốn đông trốn tây. Thu Trường Sinh nói ra Châu Trưởng Lão cùng Hàn Quyên Tiên Tử chuyện xưa, vẻ mặt cảm khái. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nghe, cảm giác chính mình tam quan đã hoàn toàn điên đảo, gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Hàn Quyên Tiên Tử quả nhiên là bị Châu Trưởng Lão sống sờ sờ tức chết. Nàng sở dĩ sau lại lựa chọn gả cho Châu Trưởng Lão là vì giết Châu Trưởng Lão báo thù. Kết quả vô số lần ám sát đều thất bại, rốt cuộc lại tức lại hận lại ủy khuất tự sát. Này thật là một cái bi thương chuyện xưa. Liễu Tịch lạnh lùng nhìn Thu Trường Sinh, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn học hắn sao? Cái kia Châu Trưởng Lão? Thu Trường Sinh sừng sốt, ngay sau đó lắc đầu nói, đương nhiên không. Liễu Tịch trên mặt lạnh lẽo tiêu giảm vài phần, muộn thanh nói, ngươi không phải nói phải hướng hắn học tập sao? Thu Trường Sinh mỉm cười nói, giữ lại tinh hoa bỏ đi cặn bã a, không thể một cổ não học. Ta cảm thấy vì nhanh chóng trụ tiến nữ hài tử trong lòng, làm nàng hận là có thể, nhưng trụ tiến nàng trong lòng lúc sau, liền phải bắt đầu đối nàng hảo, làm nàng lại ái lại hận muốn ngừng mà không được. Hơn nữa ta cảm thấy Châu trưởng lão thủ đoạn quá mức độc ác. Trụ là trụ vào Hàn Quyên tiên tử tâm, nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được Hàn Quyên tiên tử tha thứ. Liễu Tịch kêu rên nói: "Nguyên lai ngươi cũng biết a." Thu Trường Sinh nói: "Ta lại không ngốc, cho nên ta vĩnh viễn chỉ là đắc tội ngươi, phá hư ngươi chuyện tốt, chọc ngươi sinh khí." Thấy Liễu Tịch sắc mặt không tốt, hắn lập tức sửa lời nói: "Đương nhiên, ta về sau chỉ biết đối với ngươi hảo, thực hảo thực hảo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi sinh một chút khí." Hừ. Liễu Tịch cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Lượng ngươi cũng không dám mơ ni." Thu Trường Sinh đang định lại nói điểm cái gì, có một thanh âm cường thế cắm tiến vào, như là bị ghê tởm giống nhau quát: "Uy, các ngươi hai cái, ở cái này hoàn cảnh hạ, thật sự thích hợp nói chuyện yêu đương sao? Liền tính các ngươi không thèm để ý, có thể hay không suy xét một chút ta cảm thụ? Ta mẹ nó mau bị các ngươi ghê tởm phun ra, các ngươi còn có hay không đạo đức công cộng tâm a? Không cần hoài nghi, nói chuyện chính là Sở Ngạn Xuân, hắn đã chịu đựng hai người thật lâu, nếu không phải muốn trong lúc kháng cự tử bổng mang đến một thật mạnh sóng xung kích, hắn đã sớm hận không thể đem ở trước mặt hắn tú ân ái hai người xé thành trăm ngàn khối. Cho các ngươi mẹ nó tú ân ái, ta cho các ngươi chết mau." Chương 748: Kiên Mộc. Vô luận là ai đều sẽ không thích có người ở chính mình trước mặt không kiêng nể gì tú ân ái, không quan hệ nam nữ già trẻ, huống chi Sở Ngạn Xuân chính khiêng động năng vũ khí neutron bổng đánh chính diện, triệu hồi ra tới thông thiên kiên mộc còn không biết sao xui xẻo vừa lúc thế Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chặn lại tuyệt đại đa số thương tổn. Nói cách khác, Sở Ngạn Xuân cắn răng liều mạng chống đỡ thông thiên kiên mộc, thế này đối ở cắt bay đá chạy trên chiến trường tú ân ái không biết xấu hổ hai người khởi động một mảnh ân toàn niết bàn, này mẹ nó đều là chuyện gì nha? Sở Ngạn Xuân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ý nan bình, nếu không phải hắn khiêng đại bộ phận công kích, hắn hoàn toàn không ngại Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh loại này tìm đường chết hành vi, nói không chừng còn sẽ cổ cái trưởng gì đó. Chính là, nhưng là, Sở Ngạn Xuân hắn đi không được a. Cho nên chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng ở hai người phía trước hấp thu cùng che đậy đại bộ phận công kích, trơ mắt nhìn vừa ra cầu huyết cốt truyện ở chính mình trước mặt trình diễn, lại bất lực. Các ngươi hiểu cái loại này tâm tình sao? Đại khái liền tương đương với cổ đại hoàng đế mang theo các phi tử đi ra ngoài săn thú du ngoạn, ở trong núi đột nhiên hứng thú tới, muốn phiên vân phúc vũ một phen. Dã hợp loại chuyện này nói như thế nào đâu, luôn là không quá đẹp. Chẳng sợ thân phận cao quý như hoàng đế cùng phi tử, lúc này làm sao bây giờ đâu? Không sai, liền yêu cầu bên người hầu hạ thái giám cùng bên người bảo hộ các hộ vệ vai sóng vai chạm thành một vòng tròn, mặt hướng ra ngoài bối triều nội tạo thành người tường, cấp hoàng đế cùng phi tử bạch bạch bạch vòng ra một cái phong bế hoàn cảnh tới. Hơn nữa, bởi vì bên người vây đầy người, tương đương kích thích, nghe nói hoàng đế cùng phi tử hứng thú càng cao nga. Không hề nghi ngờ, lúc này Sở Ngạn Xuân liền cảm giác chính mình chính là tạo thành người tường thái giám chi nhất. Loại này tâm tình tương đương không xong. Hơn nữa Sở Ngạn Xuân tình cảnh càng kém, Đừng quên hắn còn đang ở gặp đến Neutron bổng mang đến một thật mạnh công kích. Liễu Tịch nghe được Sở Ngạn Xuân nói, trên mặt tức khắc dũng đầy mây đỏ, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Ly Thu Trường Sinh xa một chút, nàng thật sâu hít một hơi, lúc này mới hơi hơi quay đầu, dùng khóe mắt dư quang nhìn bên kia Sở Ngạn Xuân liếc mắt một cái. Không xem không biết, vừa thấy nàng vẫn không được lắp bắp kinh hãi. Ngốc ngốc nhìn kia viên cao ngất trong mây che trời đại thụ. Thần sắc có chút phát lăng, thật sự quá lớn. Màu xanh lá lá cây, màu tím thân cây, màu đen vỏ cây, cùng với màu vàng trái cây, cùng trong lời đồn miêu tả kiến mộc cơ hồ giống nhau như đúc. Kiến mộc có bao nhiêu thô, nghe đồn buổi trưa vô cảnh, hôm mà vô vang, cái thiên địa bên trong cũng có ý tứ gì đâu. Chỉ chính là kiến mộc quá lớn quá xăm xuê, bởi vậy che khuất sở hữu ánh sáng. Thế cho nên ở kiến mộc dưới tàng cây sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quang ảnh. Mà hô mà vô vang, còn lại là bởi vì kiến mộc có thể hấp thu sở hữu thanh âm. Cho nên kiến mộc dưới tàng cây là tuyệt đối ân tĩnh địa phương. Đương nhiên, chân chính kiến mộc đã sớm đã tại thượng cổ thời kỳ Vu tộc cùng trăm tộc liên minh đại chiến khi cũng đã bị phá hủy. Sở Ngạn Xuân triệu hồi ra tới kiến mộc, bất quá là thông thiên kiến mộc hư ảnh thôi, còn làm không được buổi trưa vô cảnh hô mà vô vang nông nỗi. Nhưng mà cho dù là hư ảnh, cũng vẫn như cũ cường đại, làm người khiếp sợ không thôi. Động năng vũ khí Neutron bổng phá hủy phú núi đá, kích khởi thật mạnh sóng xung kích có thể nói hủy thiên diệt địa công kích, lại bị thông thiên kiến mộc hư ảnh hấp thu hóa giải. Cứ việc hư ảnh nhiều lần như gió chung ánh nến lay động dục diệt, nhưng cuối cùng kiên cường đỉnh xuống dưới, chặt chẽ hộ ở Sở Ngạn Xuân phía sau, thế hắn chặn lại sở hữu thương tổn. Những cái đó như mưa to nện xuống tới cự thạch bùn xa, còn không có tới gần thông thiên kiến mộc hư ảnh, cũng đã hóa thành bột phấn bùn đất, bay là tả bay xuống xuống dưới, một tầng dừng ở rễ cây chỗ, như là vì kiến mộc thêm thổ bón phân giống nhau. Sở Ngạn Xuân thần sắc bất thiện nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Phía sau là cao ngất trong mây khoa nếu sơn trụ thông thiên kiến mộc. Ở kiến mộc phụ trợ hạ, Sở Ngạn Xuân nhỏ bé tựa như một con kiến. Kiến mộc A, cho dù là hư ảnh, từ kiến mộc trên người vẫn như cũ truyền đến từng đợt áp bách. Cổ xưa mà tang thương, đúng là ở hỗn độn là lúc cũng đã bắt đầu dựng dục thiên địa pháp tắc. Thông thiên kiến mộc sinh với hỗn độn, khéo khai thiên tích địa. Bởi vậy này bản thân liên ẩn chứa rộng lượng hỗn độn thời kỳ thiên địa pháp tắc. Tu đạo thế giới 10 đại tiên thiên linh bảo cũng đồng dạng là ở hỗn độn chung dựng dục. Đồng dạng ẩn chứa phong phú hỗn độn thiên địa pháp tắc. Tựa như Liễu Tịch Nhật Nguyệt Tinh Luân, sắc nhập lên có thể phát ra hỗn độn chi mũi tên. Lực sát thương ở sở hữu pháp bảo chung cũng cầm cờ đi trước. Rất ít có pháp bảo lực sát thương so được với Nhật Nguyệt Tinh Luân sát nhập sau bắn ra hỗn độn chi mũi tên. Hỗn độn chi mũi tên bản chất là hỗn độn ánh sáng. Cũng chính là ngày, Nguyệt, Tinh ba người hỗn hợp lúc sau sinh ra ánh sáng. Nhật Nguyệt Tinh Luân tự mang ánh nắng cùng ánh trăng, có thể hỗn hợp thành không hoàn thiện hỗn độn ánh sáng. Nếu hơn nữa tinh quang, hỗn độn chi mũi tên uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhưng là, bẩm sinh linh bảo vĩnh viễn cũng so ra kém thông thiên kiến mộc. Thậm chí có thể nói như vậy, sở hữu bẩm sinh linh bảo thêm lên, cũng so ra kém thông thiên kiến, bởi vì thông thiên kiến mộc là sống. Có được chính mình sinh mệnh, sẽ theo thời gian mà trưởng thành, lực lượng cũng sẽ càng ngày càng cường. Mà bẩm sinh linh bảo còn lại là vật chết, cho dù là có khí linh cũng vẫn như cũ vô pháp thay đổi bẩm sinh linh bảo là vật chết sự thật. Bởi vậy bẩm sinh linh bảo không có trưởng thành không gian. Chúng nó thần thông cùng lực lượng cường đến một cái hạn độ, lúc sau liền sẽ không lại tăng trưởng đi xuống. Không chỉ có như thế, bẩm sinh linh bảo còn sẽ đã chịu đủ loại điều kiện chế ước mới có thể phát huy ra chân chính lực lượng. Liễu Tịch trong tay Nhật Nguyệt Tinh Luân làm Thiên Đạo Tông trấn phái pháp bảo chi nhất, lại có thể phát ra nhất sắc bén hỗn độn chi mũi tên, uy lực to lớn đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng bởi vì Liễu Tịch cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, không có cách nào đem Nhật Nguyệt Tinh Luân dựng ở chính mình trong đan điền làm linh lực thời thời khắc khắc ôn dưỡng Nhật Nguyệt Tinh Luân này, làm cho Nhật Nguyệt Tinh Luân chỉ có thể dựa bị động hấp thu ngoại giới ánh nắng cùng ánh trăng, thậm chí đều không thể thỏa mãn khí linh nhu cầu. Nhật Nguyệt Tinh Luân tựa như một cái cường tráng quyền anh tuyển thủ, đói bụng một vòng lúc sau tự nhiên chỉ có thể đánh tiểu bằng hữu, thậm chí còn đánh không lại. Mà kiên mộc tắc bất đồng, nó không thuận theo lại chủ nhân cường đại, tương phản, nó có thể trái lại cho chủ nhân thật lớn trợ giúp. Tổ Vu Câu Mang chính là bởi vì có thông thiên kiên mộc tồn tại, cho nên mới trở thành 12 tổ vu chung, trừ bỏ tổ vu hậu thổ ở ngoài, khó nhất giết tổ vu. Ngày tinh luôn xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, lưỡi dao phát ra ong ong ong tiếng xé gió, phảng phất chạm nát chung quanh không khí, lại tựa hồ xé rách không gian, làm Liễu Tịch thân ảnh có vẻ ảnh ảnh trùng trùng. Giới trăng với hư hư thật thật chi gian, Liễu Tịch nhíu mày, ngày tinh luôn sẽ tự hành phát động phòng ngự trạng thái, thuyết minh nó khí linh nhận thấy được thật lớn nguy hiểm mới có thể phát động phòng ngự trạng thái, đem Liễu Tịch bảo vệ lại tới. Nhật Nguyệt Tinh Luân vốn dĩ chính là công phạt vũ khí sắc bén, phòng ngự cũng không phải Nhật Nguyệt Tinh Luân sở am hiểu cùng nguyện ý làm sự tình. Ngày Tinh Luân lần này lại không chút do dự lựa chọn phòng ngự, có thể thấy được trước mắt thông thiên kiên mộc làm nó cảm nhận được áp lực cực lớn, cùng với đến từ càng cao cùng bậc uy áp. Sở Ngạn Xuân sao xuống tay, mặt vô biểu tình nhìn hai người, nồng đậm bóng đêm vẫn như cũ che lấp không được Sở Ngạn Xuân trên người rách nát quần áo cùng hỗn độn đầu tóc. Liền hắn trong thanh âm cũng là nồng đậm mỏi mệt. Thực hảo, ta đang chuẩn bị quá một đoạn thời gian liền đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi chính mình đưa tới cửa tới. Sở Ngạn Xuân cười lạnh lên, châm chọc nói, các ngươi tới làm gì? Hay là cho rằng các ngươi hơn nữa những cái đó đám phế vật liên thủ là có thể đủ giết được chết ta? Thật là buồn cười, ta nguyên bản cho rằng tu sĩ khả năng sẽ thông minh một chút, xem ra cũng bất quá như thế sao? Không đợi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nói chuyện, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái trán, gật đầu nói, không đúng, vừa rồi là ta nói sai rồi, các ngươi đích xác thực thông minh, biết ta vượt qua suy yếu kỳ lúc sau liền sẽ đi tìm các ngươi, mà các ngươi cũng biết nhất định không phải là đối thủ của ta, nhất định sẽ bị ta giết chết, cho nên các ngươi mới nghĩ ra liên hợp mặt khác dị năng giả cùng nhau bao vây tiểu trừ ta biện pháp. Ân, còn muốn hơn nữa cái này đáng chết sát thương tính vũ khí. Đáng tiếc, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, ta không chết, cho nên hiện tại nên các ngươi đã chết. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh kinh ngạc phát hiện, nguyên bản đã không sai biệt lắm rồi hết đèn tắt, tựa hồ tùy thời đều sẽ đột nhiên ngã xuống chết đi. Sở Ngạn Xuân. Thế nhưng đang nói chuyện gian công phu, hơi thở dần dần biến cường, càng ngày càng cường, thực mau liền so lúc trước hắn còn mạnh hơn. Thịnh là Kiến Mộc, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời nghĩ vậy một chút. Kiến Mộc căn cần thâm nhập dưới nền đất, sẽ cuồn cuộn không ngừng hấp thu đại địa lực lượng kiếp sau trường, đồng thời đem trên người thương thế chuyển rời đến đại địa đi lên. Hơn nữa, Kiến Mộc sẽ phụng dưỡng ngược lại chủ nhân, đem tinh thuần mộc nguyên lực cuồn cuộn không dứt tuyển vận đến chủ nhân thân thể bên trong. Ở Kiến Mộc chủ nhân kêu đình phía trước, Kiến Mộc liền sẽ không đình chỉ chuyển vận mộc nguyên lực hành vi. Mộc nguyên lực là cái gì? Mộc nguyên lực là thuần túy nhất hỗn độn lực lượng. Mộc nguyên lực có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì một loại đã biết cùng không biết lực lượng. Sở Ngạn Xuân hiện tại là nó chủ nhân, bởi vậy nó mộc nguyên lực chuyển hóa thành chính là nhất tinh thuần vu lực. Không chỉ có làm vốn là giàu hết đèn tắt Sở Ngạn Xuân một lần nữa khôi phục lại, hơn nữa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh có thể cảm giác được rõ ràng. Sở Ngạn Xuân lực lượng giống như hạt mè nở hoa kế tiếp cao, lấy khủng bố tốc độ nhanh chóng tăng lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sắc mặt đều trầm xuống dưới. Lúc trước hai người sở dĩ vẫn luôn đứng ở thụ hải ngoại vây không có quá khứ, nguyên nhân chính là nghĩ mượn dùng neutron bổng uy lực đem Sở Ngạn Xuân thực lực tiêu giảm đến thấp nhất. Như vậy ở vào hiểm cảnh bên trong, Sở Ngạn Xuân không thể không vẫn luôn bảo trì thông thiên Kiến Mộc tồn tại, như thế mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Nhưng mà giờ phút này Sở Ngạn Xuân lực lượng như khai quải tiến bộ vượt bậc, thậm chí so lúc trước còn phải cường đại. Không cần thông thiên Kiến Mộc, Sở Ngạn Xuân liền có thể trùy bạo mọi người. Giờ này khắc này, nếu Sở Ngạn Xuân thu hồi thông thiên Kiến Mộc thần thông, bọn họ có nắm chắc lại lần nữa bức cho Sở Ngạn Xuân thi triển thông thiên Kiến Mộc sao? Đã phóng ra quá một lần động năng vũ khí neutron bổng, thành công bức ra Sở Ngạn Xuân thông thiên Kiến Mộc, chẳng lẽ còn muốn phóng ra lần thứ hai động năng vũ khí? Liền tính Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nguyện ý, Vệ Vô Kỵ cũng sẽ không đồng ý. Tướng quân đã thật lâu không có phát ra tiếng, chứng minh nó trình tự mệnh lệnh đã sớm đã sửa đổi. Trước mắt đã mất đi lần này hành động tối cao quyền chỉ huy, có lẽ ngay cả tham dự trong đó quyền lợi đều đã mất đi. Đã không có tướng quân, cũng liền sẽ không lại có neutron bổng từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đả kích, cũng liền không có có thể bước ra Sở Ngạn Xuân thông thiên Kiến Mộc uy hiếp. Đối mặt so lúc trước càng cường đại hơn Sở Ngạn Xuân, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều minh bạch một sự kiện. Sở Ngạn Xuân sắp vượt qua suy yếu kỳ, sắp trở thành một cái chân chính hoàn mỹ thức tỉnh giả. Đối mặt một cái xa so Trúc Cửu Âm cùng cộng công đế giang còn phải cường đại hoàn mỹ thức tỉnh giả, Liễu Tịch không cho rằng chính mình cùng Thu Trường Sinh, hơn nữa chân núi đám kia dị năng giả, có thể bước Sở Ngạn Xuân lại lần nữa triệu hoán thông thiên Kiến Mộc. Tuy rằng không biết triệu hoán thông thiên Kiến Mộc đại giới là cái gì, bất quá căn cứ thiên đạo chí công đạo lý này, đạt được bao lớn thu hoạch nhất định phải trả giá bao lớn đại giới. Thông thiên Kiến Mộc như thế nghịch thiên, nghĩ đến Sở Ngạn Xuân mỗi triệu hoán một lần, trả giá đại giới nhất định rất lớn, nhất định phải sấn hiện tại, cần thiết sấn Sở Ngạn Xuân còn không có thu hồi thông thiên Kiến Mộc khi, làm Thu Trường Sinh lập tức bắt đầu thăng cấp độ kiếp. Lúc này Sở Ngạn Xuân, trừ phi liên tục phóng ra neutron bổng linh tinh động năng vũ khí, hoặc là đại quy mô bị Liên Hiệp Quốc cấm chế vũ khí hạt nhân, mới có thể đủ một kích đem Sở Ngạn Xuân giết chết. Này cơ hồ là không có khả năng. Hết chương.